Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Phàm Khí. Chỉ chốc lát, Lý Tùng Lâm liền dừng tay, cầm lấy vẽ tốt 5 cái pháp phù hướng nằm người bệnh đi đến. Làm cho người nhấc lên người bệnh áo, lộ ra phần bụng. Lúc này Lý Tùng Lâm cầm lấy một chương pháp phù dán tại người bệnh trên bụng. Liền thấy pháp phù phát ra một hồi hào quang. Hào quang sau đó không lâu liền dập tắt. 5 vị người bệnh mỗi người dán một chương pháp phù. Dán xong sau Lý Tùng Lâm trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. 4 phía đứng đấy người thấy vậy kỳ cảnh đều vẻ mặt kinh ngạc. Y quán người đến là sắc mặt bình thường. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Một khắc đồng hồ về sau, 5 vị người bệnh lần lượt tỉnh lại. Làm ra thuộc người nhà gọi thẳng gặp thần tiên sống. Tại một mảnh mang ơn ở bên trong, Lý Tùng Lâm mang theo Lưu Ngọc vượt qua hồi dương cư. Lý Tùng Lâm nhìn Lưu Ngọc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, khẽ cười nói, sư đệ có phải hay không muốn hỏi những cái kia người bệnh phạm vào bệnh gì? Cái kia từ phúc vẽ là cái gì pháp phù? Mà huynh lại vẽ chính là loại nào pháp phù? Lưu Ngọc kích động liền vội vàng gật đầu nói, sư huynh nói rất đúng, kính xin sư huynh giải thích nghi hoặc. Lý Tùng Lâm chỉ bên cạnh trà lâu, nói ra, chúng ta đi cái kia ngồi vừa uống vừa trò chuyện. Hai người đi vào trà lâu, tiểu nhị nhìn thấy vội vàng đã chạy tới, dẫn hai người lên trên lầu phòng cao thượng, rất nhanh liền lên một bình trà ngon. Lý Tùng Lâm thường xuyên đến quán trà này nghỉ ngơi, tiểu nhị lộ ra rất nhiệt tình, sư đệ. Cái này Cao Thương Quốc cùng Việt Quốc còn có sao không giống nhau? Lý Tùng Lâm uống ngụm nước trà hỏi. Sư huynh, cái này Cao Thương Quốc cùng Việt Quốc phong tục khác nhau rất lớn. Vô luận quần áo, còn là dân chúng ăn nói đều không giống vậy. Dân chúng đối với hành đạo tu tiên cũng không giống như lạ lẫm. Không hề giống Việt Quốc dân chúng biết rất ít. Lưu Ngọc suy nghĩ một chút mấy ngày nay kiến thức. Nói ra, sư đệ. Nói không sai, cái này Cao Thương Quốc không trung tràn ngập âm khí, làm phong tục nhân tình phát sinh biến đổi lớn. Vừa rồi những cái kia người bệnh chính là không cẩn thận bị âm khí xâm thể, cùng được bệnh nặng giống như. Tại gia hương người Việt Quốc có thể nghe nói qua có thiên sư trước. Cũng chỉ có những thứ này bị nồng đậm âm khí bao phủ quốc gia, mới có thể sắp đặt thiên sư trước. Vì chính là cứu chữa những thứ này bị âm khí ăn mòn người bệnh. Vì vậy nơi đây dân chúng đối với người tu đạo không hề giống Việt Quốc dân chúng như vậy lạ lẫm. Lý Tùng Lâm mỉm cười nói ra, cái này âm khí xâm thể chắc hẳn cùng âm hồn phụ thể giống như đi. Lưu Ngọc suy nghĩ một chút hỏi, đúng vậy, âm khí nhập vào cơ thể về sau, âm khí sẽ hội ăn mòn nhân thể tinh khí, cùng âm hồn cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá không có nghiêm trọng như vậy. Đối phó đứng lên cũng đơn giản hơn. Lý Tùng Lâm khen ngợi trả lời. Cái này âm khí xâm thể lại nên như thế nào cứu chữa? Lưu Ngọc lại hỏi. Âm khí xâm thể tình huống tại Cao Thương Quốc hết sức phổ biến. Căn cứ trong cơ thể xâm nhập âm khí ít nhiều, cứu chữa phương pháp cũng không giống vậy. Bình thường nhất phương pháp chính là uống thuốc bổ. Thuốc bổ có thể đại lượng bổ sung nhân thể tinh khí. Nhân thể tinh khí dồi dào liền có thể trung hòa âm khí, đạt tới trị hết hiệu quả. Loại phương pháp này gọi là bổ sung liệu, chính là trung y khai phương. Thường thường càng là tinh khí suy yếu người, càng dễ dàng bị âm khí xâm thể. Như sinh bệnh người, trẻ em cùng gần đất xa trời lão nhân. Lý Tùng Lâm nho nhỏ nói ra. Lý Tùng Lâm lại nói tiếp. Chứng kiến hồi dương cư dùng để tiếp phù chỉ cho tàn màu xanh nước thuốc sao? Đó chính là hồi dương cư nổi danh thuốc bổ thanh dương thang. Sư huynh, cái kia dùng hỏa thiêu pháp phù lại là chuyện gì xảy ra? Lưu Ngọc đương nhiên chứng kiến cái kia màu xanh nước thuốc. Lúc ấy đã nghĩ hỏi thăm, chỉ là không tiện mở miệng. Kỳ thật hắn đối với lửa kia đốt pháp phù càng hiếu kỳ liền hỏi. Mới vừa nói đến dược liệu chỉ có thể trị liệu chút ít âm khí nhập vào cơ thể người bệnh. Nhập vào cơ thể âm khí nếu như tương đối nhiều, cũng chỉ có thể mời phù thủy rồi. cái này mời phù thủy liền giống như vừa rồi hồi dương cư. Hỏa thiêu pháp phù như vậy. Vừa rồi cái kia pháp phù tên là hồi dương phù. Chính là từ gia tổ truyền. Cái này mời phù thủy chính là vu y gây nên. Hồi dương cư sở dĩ trở thành Viêm Nam thành lớn nhất y quán. Chính là dựa vào tổ truyền thanh dương thang. Hồi dương phù. Trung y cùng vu y cùng tồn tại. Cứu chữa không ít người buôn bán nhỏ. Hồi dương cư tại Viêm Nam thành thanh danh cũng coi như thập phần vang dội. Lý Tùng Lâm cảm giác. Mình có chút nói lệch. Lại nói tiếp. Cái này mời phù thủy phương pháp. Tại Viêm Nam thành đủ loại. Bịp bợm rất nhiều. Tự lấy cái này. Hồi dương phù. Làm thí dụ. Hồi dương phù trong còn có chút ít ngũ hành linh lực. Thông qua hỏa thiêu phương thức kích phát. Hòa hợp vào trong nước. Người bệnh nuốt phù thủy. Liền chờ thông tại hấp thu chút ít ngũ hành linh lực. Cái này có thể dùng để tiêu trừ trong cơ thể âm khí. Từ Phúc chính là một kẻ phàm phu. Cũng không một tia pháp lực. Sư đệ cũng biết. Hắn vì sao có thể vẽ ra còn có linh lực hồi dương phù. Lý Tùng Lâm uống ngụm nước trà. Mỉm cười về phía Lưu Ngọc vấn đề. Cái này, Lưu Ngọc nghĩ tới nghĩ lui. Cũng nghĩ không thông vì sao phàm phu tục tử có thể vẽ ra pháp phù. Nhất thời không biết làm thế nào trả lời. Sư đệ, mấu chốt liền định cái này lông trên ngòi bút. Lý Tùng Lâm xuất ra vừa đã dùng qua trúc chuôi bút. Lông, đặt ở trên bàn. Ý bảo Lưu Ngọc cầm lấy quan sát. Cái này bút lông linh lực yếu ớt. Nhưng cũng không là một kiện pháp khí. Lưu Ngọc cẩn thận quan sát rồi nói ra. Cái này thanh trúc bút do trăm năm thanh trúc làm chuôi. Trưởng thành dã lang phần cổ lông mềm làm đầu. Trải qua đặc thù thủ pháp chế tác mà thành. Xác thực không phải là một kiện pháp khí. Nhưng dùng để viết một ít ẩn chứa chút ít linh lực pháp phù. Đã dư xài. Cái này thanh trúc bút cũng không đạt tới thấp nhất pháp khí yêu cầu. Vì vậy cũng không thể xưng là pháp khí. Cái này một loại bản thân đã có linh lực. Nhưng cường độ không cao đồ vật. Được gọi là phàm khí. Lý Tùng Lâm chỉ vào thanh trúc bút giải thích nói. Phàm khí. Lưu Ngọc lần đầu tiên nghe nói còn có loại vật này. Cái kia hồi dương cư sử dụng màu đỏ bút lông. Dùng mấy trăm năm gỗ đào làm chuôi. Tiết lang bộ lông làm ngòi bút chế tác mà thành. Chính là từ gia truyền gia chi bảo. Tên là tuyết đào. So với thanh trúc bút muốn tốt hơn nhiều. Đã sắp tiếp cận nhất phẩm pháp khí đây. Chính là hiếm có tinh phẩm phàm khí. Bắt được phường thị bán ít nhất gặp 300 khối cấp thấp linh thạch. Lý Tùng Lâm có chút hâm mộ. Nói, muốn biết mình chính là người tu đạo. Sử dụng vật phẩm còn không bằng phàm phu tục tử. Cái này gọi hắn làm sao chịu nổi. Sư huynh, người nói là phàm nhân có phàm khí nơi tay cũng có thể sử dụng linh lực. Lưu Ngọc kinh ngạc mà hỏi thăm. Không thể như thế đơn giản khái quát. Ví dụ như cái này Từ Phúc có thể vẽ ra hồi dương phù. Không đơn giản là có tiết đào bút nơi tay. Còn có từ gia gia truyền một đường đơn giản phù chú. Trải qua thời gian dài luyện tập lúc này mới có thể vẽ ra hồi dương phù. Nếu đổi thành mặt khác, phàm nhân, vậy cũng vẽ không ra hồi dương phù. Cái này hồi dương phù thập phần thô ráp, chỉ bất quá đựng một tia ngũ hành linh lực. Đối với một ít rất nặng âm khí xâm thể bệnh già, cũng không có thể đạt tới khỏi hẳn, Lý Tùng Lâm giải thích nói. Thì ra là thế a. Lưu Ngọc không khỏi cảm thán. Bản thân có chút kiến thức nông cạn. Cái kia sư huynh vẽ chính là loại nào linh phù? Lưu Ngọc đột nhiên nghĩ đến liền hỏi. Sư đệ, vi huynh làm cho vẽ. Chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, phá âm phù có thể nghe nói qua. Lý Tùng Lâm liền biết Lưu Ngọc có. Thể như vậy hỏi. Phá âm phù. Chính là nhị phẩm cấp thấp pháp phù. Uy lực cường đại. Có thể dùng tại tiêu diệt âm khí bồi dưỡng tà vật. Lưu Ngọc khi còn bé tại Sơ Nguyên Điện học tập lúc. Phù tử đến là đã dạy. Nhưng đồng thời nói này phù. Muốn dùng nhị phẩm bút lông pháp khí mới có thể miễn cưỡng thi họa. Đối với họa phù giả tu vi. Thiên phú cũng có cực cao yêu cầu. Có thể Lý sư huynh lúc ấy họa phù lúc. Lộ ra thập phần nhẹ nhàng như thường. Không hề giống tại hội họa này phù. Lưu Ngọc có chút nghĩ không thông. Hết chương.